Bà xã, ngoan nào. Chương 203. Cho tôi đứng ở góc tường, úp mặt vào tường sám hối đi. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Tô Thiền rốt cuộc nổi giận. Cho anh 30 giây, anh nếu còn không tỉnh, em liền đi tìm Vạn Giả. Nói xong, còn làm bộ muốn đi ra cửa, chỉ là trong lòng vô cùng chua xót, cô không biết mình rốt cuộc đang tức giận cái gì. Tình yêu quả nhiên đả thương người, cô vẫn là lần đầu tiên cảm thấy vô dụng như vậy, nếu An Thần cứ như vậy nằm đó, cô cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất. Lăn trở về, Tô Thiền thân thể hung hăng chấn động, đầu óc trống rỗng, mới vừa, người nào đang đọc diễn văn. Anh nói lăn trở về, không nghe thấy sao? Thanh âm trầm thấp truyền ra mang theo khàn khàn, nhưng vô cùng uy nghiêm. Tô Thiền trong nháy mắt hóa đá, thanh âm này, là An Thần. Một chút xíu xoay người, giống như không dám tin, sững sờ nhìn xem An Thần đã mở mắt. Ánh mắt của anh híp lại nguy hiểm, có chút mùi vị hỏa dược. An Thần, Tô Thiền từng chút đến gần, đôi mắt sưng đỏ nháy mắt cũng không dám nháy, cô chỉ sợ, nháy mắt một cái, cô thấy chỉ là ảo giác. Ông xã, anh thật sự đã tỉnh. Sau hồi lâu, cô mới hưng phấn nhảy lên, đưa ra hai ngón tay hướng bắp đùi bấm một cái, cô đau đến chảy nước mắt lần nữa bừng lên. Mừng như điên, kích động xông phá khỏi lồng ngực. Không còn kịp nghĩ nhiều, liền xoay người lao ra cửa phòng đem Hoa Tử kéo vào. Một loạt kiểm tra thay thuốc, Hoa Tử mới thở ra một hơi. Tốt lắm, lão đại, anh tốt nhất an ủi chị dâu nhỏ một chút đi, anh còn không tỉnh lại, đoán chừng cô ấy sẽ đem tôi cùng tòa nhà này phá hủy. Hoa Tử trêu ghẹo, lúc này mới xoay người làm ra thế ok. Tô Thiền nước mắt tràn mi kích động ôm Lưu Hoa. Cảm ơn, Hoa Tử sợ vội vàng đẩy ra cô, cũng không dám nhìn An Thần một cái liền chạy đi ra ngoài. Trời ạ, lão đại sẽ giết anh. Tô Thiền quay đầu lại mới phát hiện, sắc mặt của An Thần âm trầm tới cực điểm, cô không khỏi lạnh cả người, lúc này mới cảm thấy cử động vừa rồi đã chọc giận anh. Vội hiến mị cười, nhưng thật ra là vừa khóc vừa cười. An Thần, anh là bại hoại, em còn tưởng rằng anh không bao giờ tỉnh nữa đấy. Cô rất muốn cứ như vậy một đấm đánh xuống, liếc thấy băng gạc trên người của anh cứng rắn nện vào giường. Nghe nói em muốn đi tìm Vạn Giả. Người phụ nữ đáng chết này, anh cố gắng tỉnh lại liền nghe cô nói muốn đi tìm người đàn ông khác, muốn phản rồi. Tô Thiền thoáng qua chột dạ trong đáy mắt vội lên tiếng phủ nhận. Không có a, làm sao có thể. Vậy sao anh mới vừa nghe được người nào đó ra lệnh cho anh 30 giây phải tỉnh lại, nếu không sẽ đi tìm Vạn Giả. Anh không phải lão già sắp chết, không có ngu si. Tô Thiền nhất thời nghĩ một đầu đụng chết ở trước mặt anh, hôn mê như vậy cư nhiên đều nghe được. Ai bảo anh hôn mê nằm đó lâu như vậy, nếu anh còn chưa chịu tỉnh, em liền thật đi tìm. Cô dứt khoát ngắt cái mông một cái, tức giận giơ nắm đấm. Em dám, cái mông lại ngứa ngáy phải hay không? Cô gái chết tiệt, đợi anh thương thế tốt lên, xem anh thu thập em thế nào. Tô Thiền nhìn An Thần rõ ràng không thể động đậy, giờ phút này còn bá đạo đối với mình dựng râu trợn mắt, tâm tình của cô lập tức tốt lên. Đây mới là An Thần bá đạo, đây mới là An Thần cường thế. Vậy anh cũng nhanh chút đi, chỉ cần anh khỏe lại, em liền tùy anh xử trí, có được không? Cô hướng anh le lưỡi, nhìn anh trong người có thương tích cũng không cùng anh so đo. Ít khoe mẽ, ai cho phép em đi châu Phi hả? Ai cho phép em, gocchuyenaudio.com, cầm súng, lần trước anh đã nói với em, nếu em còn dám cầm súng, sẽ cắt đứt tay của em không muốn cánh tay phải nữa phải không? Đứng ở góc tường đi, úp mặt vào tường sám hối đi. Nghĩ đến cô đi chỗ nguy hiểm như vậy, An Thần cũng rút ra vài hớp lãnh khí. Người phụ nữ đáng chết, anh nói cô đều không nghe lọt phải hay không? Có vài phần không biết rất là nguy hiểm phải hay không? To gan lớn mật phải hay không? Tô Thiền cánh môi cắn thật chặt, cúi xuống thân mình ôm cổ anh. Em biết rõ sai lầm rồi, chờ anh tốt lên rồi phạt em có được hay không? Vẫn là câu nói kia, tùy anh xử trí, em không ý kiến. An Thần khóe miệng giật giật, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn đi một ít, lại cố làm mặt lạnh. Đây chính là em nói, tùy anh xử trí. Nhìn An Thần nâng lên cười mờ ám khóe miệng, Tô Thiền nhất thời có một cảm giác bị lọt hố. Phần phó đầu bếp nấu một chút cháo loãng đưa tới, An Thần như đứa nhỏ đòi Tô Thiền đút. No chưa, rút ra khăn giấy lau giúp khóe miệng anh, dịu dàng khó được hướng về phía anh cười. Phía trên no rồi, phía dưới thật đói. Tô Thiền nắm cái muỗng tay run lên lại run, người đàn ông này có thể không tà ác được không? Em xem anh là bị thương không đủ nghiêm trọng, đến lúc nào rồi còn muốn việc kia? Cầm chén đũa để qua một bên, Tô Thiền tức giận uốn éo qua đầu muốn khi dễ anh. An Thần khẽ nhướng mày, tâm tình thật tốt, mau tới đây cho anh ôm một cái, những ngày qua anh nhớ em muốn chết rồi. Rời đi mấy ngày, anh càng phát giác mình không thể rời bỏ người phụ nữ này rồi, cũng không biết cô rốt cuộc có ma lực gì để cho mình nổi điên như vậy. Thân thể anh bị thương, tư tưởng lại không bị thương, anh muốn cùng người phụ nữ của mình nói chuyện yêu đương, có lỗi sao? Nếu không phải là trên người cuốn băng, đã sớm đem cô đè ở phía dưới hung hăng giày xéo. Cẩn thận coi chừng tinh, tận, mất, người, Tô Thiền nghe lời đi sang ngồi, cắn răng nghiến lợi. Cúi người xuống, chủ động lấy lòng anh, như vậy anh mới có thể bảo đảm chờ anh thương thế tốt lên, cuộc sống của em sau mày mới có thể điểm tốt hơn. Anh cười xấu xa, ánh mắt không có ý tốt chăm chú nhìn bộ ngực ngạo nghễ kia. Tô Thiền thật muốn bóp chết anh, sau đó sẽ hung hăng ước lượng đá hai chân, cô thật không muốn sống lại trường hà mệnh đắm đuối người đàn ông làm chồng cô. Nhanh lên một chút mè nheo làm gì đó. An Thần thấy cô đến gần hơn, đem miệng tới gần, vẻ mặt có chút không nhịn được rồi, anh đều nhớ muốn chết rồi. Cánh môi Tô Thiền chạm khẽ hạ xuống, tiếp theo chính là hung hăng một hớp, hoàn toàn đem ủy khuất mấy ngày nay toàn bộ cắn trở lại. An Thần bị đau chỉ đành phải nâng lên cánh tay đau đớn nhốt chặt cô, bao hàm ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không ngừng mút thỏa thích. Dường như muốn cướp đi tất cả không khí trong miệng cô. Tô Thiền thật sự khó thở, lại không dám tránh thoát, chỉ đành phải để anh trong miệng một hồi loạn can thiệp. Bà xã, nói nhanh một chút nói em yêu anh. Hồi lâu An Thần mới buông cô ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng đã bị mút thỏa thích hài lòng nâng lên khóe môi. Phồn khí nóng vào cổ cô, làm cho cô ngứa một chút. Ông xã, em yêu anh. Tô Thiền ôm chặt anh, nhu tình mật mật, chỉ cần anh thật tốt, chỉ cần anh thích cô nguyện ý vẫn nói với anh, sẽ nói. Cách chương.